đừng kéo tôi không uống nữa. Diêu Tẩm hình như đang nói chuyện với người bên đó. Tôi đã nói tôi không uống nữa. Choang, bên đó đột nhiên hỗn loạn. Thời Sinh nhíu mày, tiếng của Diêu Tẩm cũng không còn vang lên nữa. Sau vài giây điện thoại truyền tới tiếng máy bận. Đợi Thời Sinh gọi lại, đóng máy. Anh phái người đi tìm, đừng sốt ruột. Úc Tửu gọi điện thoại cho người của anh. Ừm, có lẽ là loại chỗ như quán bar, KTV. Úc Tửu miêu tả một lượt ngoại hình của Diêu Tẩm, tốc độ nhanh chút. Sắc mặt Thời Sinh bình tĩnh đi ra ngoài, giở danh bạ điện thoại, gọi cho trường học của Diêu Tẩm. Úc Tửu gác điện thoại đi theo, chỉ nghe thấy cô nói một tiếng cảm ơn. Thời Sinh từ chỗ bạn học của Diêu Tẩm biết quán rượu cô ấy đang uống. Úc Tửu phái người của anh tới trước, đợi khi Thời Sinh tới, cả quán rượu đều đã bị người vây bên ngoài. Cậu chủ, cô Thịnh, người đàn ông râu quay nón từ bên trong đi ra, người không sao, chỉ là uống nhiều quá. Đèn của quán rượu toàn bộ bị người ta mở, lúc này sáng trưng. Thời gian còn hơi sớm, khách kỳ thực không nhiều, cho nên quán rượu không loạn lắm. Người phụ trách quán rượu run lẩy bẩy đứng ở quầy bar. Thời Sinh nhìn anh ta một cái, đi về phía một chiếc ghế sofa bị người đàn ông mặc vest vây lấy. Những người đó thấy Thời Sinh tới, lập tức tránh ra. Diêu Tẩm ngủ trên ghế, khuôn mặt đỏ rực, quần áo trên người hơn lộn xộn, may mà đều hoàn chỉnh. Cậu chủ, sự việc là thế này. Người đàn ông râu quai nón đã báo cáo hết tình hình sự việc. Úc Tửu như có tâm tư nhìn về hướng Thời Sinh, nói như vậy, đây là cách thức kinh doanh của họ. Có lẽ vậy, họ đưa học sinh vào trước, chụp ảnh uy hiếp. Những sinh viên này căn bản không có cơ hội phản kháng. Trên mặt râu quai nón có chút ghét bỏ. Dù họ làm ở khu vực đen, nhưng loại việc này cậu chủ chưa từng làm. Người bên dưới của họ cũng nhiều ít ít đều theo sở thích của cậu chủ. Lần này động tới Diêu Tẩm, Diêu gia không ra mặt, Tiểu Hà cũng không thể không quản. Anh đi kiểm tra xem phía sau có những ai. Úc Tửu dặn dò người đàn ông râu quay nón. Không cần tra nữa, là Dương Hoài Nhân. Thời Sinh ôm Diêu Tẩm tới, đưa cô ấy cho người đàn ông râu quay nón, đưa cô ấy về nhà tôi chứ. Thời Sinh sớm đã điều tra được việc này, nhưng cô kiềm chế không hành động, không ngờ lại động tới Diêu Tẩm. Người đưa Diêu Tẩm tới đang ở đâu? Người đàn ông râu quay nón đón Diêu Tẩm, nhìn căn phòng bên cạnh. Người cùng tới với cô Diêu tôi đã nhốt ở trong đó rồi. Thời Sinh bảo người đàn ông râu quay nón đi trước, lôi những người này ra hỏi. Những người này đều là học sinh, phần lớn đều là đi theo tới chơi. Diêu Tẩm xinh đẹp thông minh, thành tích dù không tốt, nhưng nhân duyên tốt, khá nổi tiếng ở trường học. Bị người ta đố kỵ, mới bị lừa tới đây. Nếu không phải Diêu Tẩm gọi cuộc điện thoại đó cho Thời Sinh, có lẽ giờ cô ấy đã bị người ta đưa tới giường của gã đàn ông nào đó rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, tỉnh Triền Thanh Mai. 37, Diêu Tẩm uống hơi nhiều, không ấn tượng lắm với việc trước đấy, chỉ nhớ có người ép cô uống rượu. Thời Sinh không nói với Diêu Tẩm việc phía sau. Thịnh Hạ, có phải mình gây phiền phức cho cậu rồi không? Diêu Tẩm giống như đứa trẻ làm sai, đứng trước mặt Thời Sinh. Không có, đừng nghĩ nhiều. Diêu Tẩm gãi gãi đầu, ánh mắt lướt qua tờ giấy A4 trên tay Thời Sinh, có chút kỳ lạ hỏi, sao cậu lại xem cái này? Lần trước cô cũng xem cái này, vì mình không hiểu bên trong có huyền cơ gì. Thời Sinh thở dài, thứ đồ chơi này không có bất cứ đầu mối gì, làm sao xem đây? Huyền cơ gì? Diêu Tẩm tiến lại phía cô. Ải, sao rồi? Diêu Tẩm bày thẳng tờ giấy, nhìn một lát, số này hơi quen mắt. Đợi chút, mình hỏi bố mình. Diêu Tẩm lật đật chạy tới phòng khách gọi điện thoại. Thời Sinh đi theo cô ấy ra ngoài. Bố còn nhớ 3 tháng trước bố đưa con tới cơ quan bí mật đó ở nước S không? Đúng, số hiệu đó bố còn nhớ không? 42492702S. Không có gì, con chỉ hỏi thôi, vâng được, bye bye. Thịnh Hạ, Diêu Tẩm quay người gào to lên, đây là số hiệu của cơ quan đó. Cơ quan gì? Là một cơ quan bảo quản vật phẩm có tính riêng tư rất tốt, hình như bố mình đi lấy đồ của ông nội mình, đã gửi vài năm. Tất cả hòm đều là bắt đầu từ 42.492. Mình hiếu kỳ hỏi, nhân viên nói đây là sinh nhật của người sáng lập và vợ ông ấy, còn kể cho mình câu chuyện họ lập ra nơi này, đặc biệt cảm động, cho nên mình nhớ rất rõ. S đó là viết tắt của bí mật, tên cơ quan của họ tên là bí mật. Tiểu Diêu Tẩm, cậu coi như có chút hữu dụng. Thời Sinh cười vỗ đầu Diêu Tẩm, a, có thể giúp cậu thì tốt. Diêu Tẩm gãi gãi đầu. Thời Sinh bay tới nước S tìm tới cơ quan đó, quả nhiên giống như lời Diêu Tẩm nói. Chỉ là mật mã gửi đồ cần Thời Sinh tự nhập, chỉ có 4 lần cơ hội. Thời Sinh ôm lấy tâm thế thử nhập ngày sinh của nguyên chủ. Nhập sinh nhật của bố mẹ nguyên chủ cũng sai. Thử 819.741. Úc Tửu nhắc nhở. Thời Sinh đã quyết định, nếu không mở được, thì chém thẳng. Không có bất cứ do dự gì nhập số mà Úc Tửu cho cô. Không ngờ lại mở được thật. Thời Sinh nhìn Úc Tửu một cái cổ quái. Úc Tửu cười nhẹ, đây là số hiệu của văn kiện đó, em quên rồi à. Thời Sinh ngây ra, số đuôi mã hợp đồng mua bán đất đó. Thứ bố mẹ Thịnh Hạ để lại rất nhiều, đều là liên quan tới mảnh đất đó. Hợp đồng mua bán đã đi hết trình tự và tài liệu chuẩn bị giao cho quốc gia. Còn có ảnh kim cương. Đó là một hang động sâu tự nhiên. Có lẽ là khi vỏ trái đất vận động hình thành, loáng thoáng có thể nhìn thấy thứ sáng choang. Quan trọng nhất là bên trong có một video, là video Dương Hoài Nhân đàm phán với họ. Những thứ này có lẽ họ muốn giao cho quốc gia, nhưng còn chưa kịp làm, đã bị Dương Hoài Nhân truy sát. Chỉ có thể lưu trữ ở đây. Trên máy bay về nước, Thời Sinh tựa vào Úc Tửu, nhìn tầng tầng mây trắng bên ngoài, anh nói họ có ngốc không? Cần gì chứ? Để giao những thứ này cho quốc gia, tới mạng cũng không cần nữa. Úc Tửu vuốt vuốt tóc của Thời Sinh, không phải ngốc, trong lòng mỗi người đều có một cái cân, bóng tối và ánh sáng mỗi cái chiếm một bên, có người thích bóng tối, có người thích ánh sáng. Bố mẹ chúng ta chỉ là thích ánh sáng, cho nên cán cân của họ nghiêng về ánh sáng. Vẫn là ngốc. Thời Sinh yếu ớt nói, vậy anh thích ánh sáng hay bóng tối? Úc Tửu nhìn về phía xa, ánh mắt dịu dàng hiền từ. Em ở đâu, ở đó chính là ánh sáng. Em là ánh sáng duy nhất của anh. Thời Sinh cảm giác tim đập hơi nhanh, càng ngày càng biết dụ người. Cô lại gần Úc Tửu hôn một cái. Không nói chuyện, chỉ như vậy cũng tốt. Ít nhất còn có anh, cùng cô tiến bước trong bóng tối. Xuống máy bay, Úc Tửu bảo vệ Thời Sinh đi ra từ thông đạo. Ngoài sân bay người của Úc Tửu đã đợi sẵn. Thời Sinh vừa ngồi lên xe, một bóng người xinh đẹp từ phía sau xe vòng tới. Người Úc Tửu khựng lại, anh từ từ quay đầu nhìn, mày hơi nhíu. Người tới là con gái, con lai, dùng hai chữ để hình dung. Dễ thương, cô ta bị người đàn ông mặc vest chặn bên ngoài, ai oán bất lực nhìn anh, Úc Tửu. Thời Sinh không hiểu ra sao nhìn Úc Tửu, cô gái này là ai đây? Em về trước. Úc Tửu khom người chạm vào trán Thời Sinh, anh rất nhanh sẽ trở lại. Thời Sinh kéo khóe môi cười một cái, nếu anh dám làm gì có lỗi với em, chúng ta sẽ cùng chết đấy. Thời Sinh đẩy anh ra ngoài. Dặn dò người phía trước lái xe, đội xe rất nhanh biến mất trong tầm mắt Úc Tửu, anh cong môi cười, khi ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện, lại là một khuôn mặt lạnh nhạt. Cô đến tìm tôi làm gì? Cô ấy chính là người anh chấp nhận sao? Đúng, trên tay Thời Sinh lúc này đã có đủ chứng cứ, trước đây cô còn muốn lén lút giải quyết Dương Hoài Nhân, ai ngờ người của ông ta tìm cái chết, làm liên lụy tới Diêu Tẩm. Dương Hoài Nhân một tay che trời, nhưng ông ta cũng có chỗ không quản được. Thời Sinh đóng gói chứng cứ, gửi một bộ đầy đủ cho các báo chí đài truyền hình lớn. Luôn có một vài tờ báo đài truyền hình không sợ chết. Rất nhanh tin tức về Dương Hoài Nhân tham ô nhận hối lộ, coi mạng người như cỏ rác, cưỡng bức người ta làm chuyện xấu được đưa lên báo. Tội ác của Dương Hoài Nhân mọi người đều biết tỏng trong bụng, nhưng vì không có chứng cứ, không bắt được điểm yếu, người bên trên luôn không có hành động gì. Giờ những thứ này vừa xuất hiện, bên trên lập tức nhân cơ hội dừng chức vụ của Dương Hoài Nhân. vì ảnh hưởng rất ác liệt, bên trên đã phái tổ chuyên án tiến hành tra rõ Dương Hoài Nhân. Thời Sinh cung cấp cho họ không ít thông tin hữu dụng để báo đáp, cho Thời Sinh gặp mặt Dương Hoài Nhân một lần. Dương Hoài Nhân rất giống Dương Hoài Lễ, nhưng gương mặt già nua hơn một chút, cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy là dễ gần, không thể khiến người ta cảm thấy ông ta là một người xấu. Hai người ngồi đối diện nhau, trên tay Dương Hoài Nhân còn mang theo còng tay. Cả đời này của ta lại bị hủy trong tay một con nhóc con. Dương Hoài Nhân khá cảm thán nói, không có bất cứ sự phẫn nộ và không cam tâm nào. Hủy trong tay tôi là vinh hạnh của ông. Thời Sinh cong môi cười nhạt, ánh mắt bình tĩnh không nổi một chút gợn sóng. Dương Hoài Nhân, năm đó người cáo mật cho ông là ai? Cáo mật? Dương Hoài Nhân nghi hoặc một chút, sau đó hiểu ra, cô nói là ai nói cho ta thông tin về mảnh đất đó phải không? Là Thịnh Dương, trên danh nghĩa, cô còn phải gọi ông ta một tiếng chú. Dương Hoài Nhân có lẽ biết mình không có cơ hội lật người, có thể kéo ai xuống thì kéo người đó. Có một loại người, từ khi anh ta làm việc xấu đã chuẩn bị sẵn nghênh đón kết cục của mình. Dương Hoài Nhân chính là người như vậy. Thời Sinh từ đầu tới cuối đều bình tĩnh, dường như đối với cô mà nói người cáo mật đó là ai cũng không quan trọng. Chúc ông sống trong tù vui vẻ. Thời Sinh gõ gõ mặt bàn, cười đứng lên rời khỏi. Sự kiện của Dương Hoài Nhân cực kỳ ác liệt, tham ô đã đành, lại còn ép người ta làm việc xấu. Sinh viên bị ức hiếp cho tới lúc này mới dám đứng ra tố cáo những lão cán bộ cao cấp họ từng hầu hạ. Hết loạt người này tới loạt người khác đi xuống, cả quan trường lòng người hoang mang. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, tỉnh Triền Thanh Mai. 38, khi Thịnh Dương được cô tìm thấy, đã chết rồi. Tự sát chết, còn để lại một lá thư bằng máu, bên trên viết về sự sám hối của ông ta với cha mẹ của Thịnh Hạ. Người đã chết rồi, sám hối còn có tác dụng gì? Lòng người luôn tham lam ích kỷ như thế. Úc Tửu từ sau ngày chia tay với Thời Sinh hôm đó vẫn chưa trở về, không có điện thoại, không có tin tức, cái gì cũng không có. Thời Sinh mỗi ngày xử lý đâu vào đấy Dương Hoài Lễ còn sót lại ở công ty, hình như không hề phân tâm vì Úc Tửu. Lại lần nữa gặp Thẩm Giai Âm là ở một hội đấu giá đổ thạch. Thời Sinh đưa Diêu Tầm tới. Thẩm Giai Âm đứng ở bên cạnh một người đàn ông, sắc mặt tiểu tụy. Người đàn ông thân mật kéo tay cô ta, đưa cô ta dạo quanh khu đổ thạch. Thẩm Giai Âm thỉnh thoảng nói chuyện, sau đó người đàn ông đó liền sẽ đưa ra một ít đá. Nghe nói công ty của Thẩm Giai Âm bị người ta thu mua rồi, chắc chắn chính là người đàn ông này. Bất luận trong nguyên tắc Thẩm Giai Âm thần cản giết thần, Phật cản giết Phật thế nào, nhưng không có nam chính bảo vệ, chỉ có bị người ta chặt cánh nhốt vào lồng thôi. Thịnh Hạ, cậu giúp mình chọn một cái đi. Diêu Tầm lắc tay Thời Sinh. Ừm, thích gì? Thời Sinh thu lại ánh mắt, nghiêng đầu cười hỏi người bên cạnh. Diêu Tầm cất lời. Thịnh Tổng, cậu cho rằng đây là nhà hàng sao? Còn có thể chọn món, muốn gì là có thể có đó. Đương nhiên, cậu muốn gì, mình có thể cho cậu cái đó. Học bá vẫn ngông cuồng như xưa, quỳ học bá rồi. Thịnh Tổng, người đàn ông đi cùng với Thẩm Giai Âm không biết từ khi nào đứng trước mặt Thời Sinh. Thẩm Giai Âm vẫn kéo tay người đàn ông, đáy mắt toàn là căm hận nhìn Thời Sinh. Đều tại cô gái này, cô ta mới biến thành bộ dạng hiện giờ. Thời Sinh trên dưới quan sát người đàn ông mấy cái. Anh là ai? Tiểu Diêu Tầm, cậu quen anh ta sao? Diêu Tầm lắc đầu vô tội. Không quen thì đừng gọi bừa người ta. Tôi không nói chuyện với người lạ. Thịnh Tổng xử lý muôn vàn sự vụ đương nhiên không quen tôi. Tôi là... Không cần giới thiệu anh là ai. Tôi không muốn biết. Anh cũng đừng đánh cuộc gì với tôi. Tôi không có hứng thú. Được rồi, anh có thể đi rồi. Tạm biệt. Thời Sinh một câu nói đã chặn họng người đàn ông, làm anh ta tái mặt. Bỏ đi, chúng ta đi thôi. Thời Sinh quay người đi về bên cạnh. Bản cô nương không muốn đại khai sát giới ở đây. Người đàn ông nhìn bóng dáng Thời Sinh rời khỏi một cách u ám. Anh ta đột nhiên quay đầu. Thẩm Giai Âm, đây chính là người ngực to não ngắn em nói. Thẩm Giai Âm sắc mặt tái nhợt, lùi về phía sau. Người đàn ông lại kịp thời ôm lấy eo cô ta, đưa tay nhón một cái ở eo, người Thẩm Giai Âm khẽ run, người đàn ông cười mắng, cơ thể này của em lại rất đẹp. Anh ta kéo Thẩm Giai Âm đi vào nhà vệ sinh ở hội trường. Nhà vệ sinh ở chỗ độc lập, người đàn ông đẩy Thẩm Giai Âm vào, nhảy thẳng vào chủ đề. Đợi người đàn ông xả hết xong, quần áo trên người Thẩm Giai Âm cũng sắp không thành bộ dạng gì, nhuốm bẩn lên màu trắng. Người đàn ông không có một chút ý nào muốn che giấu thay cô ta, thô lỗ kéo cô ta ra khỏi nhà vệ sinh. Ở cửa nhà vệ sinh vừa hay đụng phải Doãn Mạch. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thẩm Giai Âm, Doãn Mạch nhíu mày. Doãn Mạch, cứu tôi. Thẩm Giai Âm đột nhiên lao về phía Doãn Mạch, chỉ có người đàn ông này có thể cứu cô ta. Doãn Mạch, anh tốt nhất đừng lo chuyện bao đồng. Người đàn ông kéo Thẩm Giai Âm trở lại, uy hiếp nói, Thẩm Giai Âm, cô muốn chết phải không? Còn muốn chạy? Doãn Mạch, cứu tôi. Thẩm Giai Âm nhìn Doãn Mạch cầu xin, tay nắm lấy Thẩm Giai Âm của người đàn ông càng ngày càng dùng lực. Doãn Mạch chỉ lướt mắt qua họ vài cái lạnh nhạt, sau đó vòng qua họ, rời khỏi nhà vệ sinh. Sắc mặt Thẩm Giai Âm đột nhiên tái mét, cơ hội duy nhất của cô ta, nhưng anh ta lại coi thường cô ta như vậy. Người đàn ông cười gằn một tiếng, Thẩm Giai Âm, gan to rồi nhỉ, tối về xem tôi xử lý cô thế nào. Thời sinh gian dối chọn cho Diêu Tẩm một viên đá tử la lan, bảo cô ấy tự mình giải. Thịnh Hạ, lâu rồi không gặp. Doãn Mạch từ trong đám người đi tới. Sao, một mình? Thời sinh liếc nhìn anh ta, vẻ mặt kiêu ngạo, một mình thì sao? Hội trường quy định một mình không thể tới sao? Em vẫn nhanh mồm nhanh miệng như vậy. Nói cứ như là anh thân quen tôi làm ấy. Chúng ta mới gặp nhau mấy lần. Thời sinh chế nhạo, Doãn Mạch, đừng nhắm vào tôi. Cẩn thận ông đánh chết anh. Nhiệt độ trong mắt Doãn Mạch giống như ngọn lửa nhỏ từng chút một đốt lên. Phụ nữ thế này mới đủ vị, mới có thể xứng với anh ta. Trong bộ dạng của em có lẽ không biết. Doãn Mạch đi lại gần phía thời sinh, Úc Tửu sắp kết hôn rồi. Úc Tửu sắp kết hôn rồi. Kết hôn cái đầu anh ấy. Thời sinh hát thẳng rượu vang trong tay vào mặt Doãn Mạch. Ly rượu rơi xuống đất, choang, một tiếng giòn gian. Người xung quanh đều đưa mắt nhìn sang, chuyện gì vậy? Thịnh Tổng sao đối đầu với anh Doãn rồi? Doãn Mạch không để tâm lau rượu vang trên mặt, tôi sẽ đợi em tới tìm tôi. Thời sinh cười lạnh, cút. Lòng tin trong ánh mắt Doãn Mạch, khiến thời sinh chỉ muốn lập tức móc kiếm ra chém anh ta. May mà Doãn Mạch rất có chừng mực, cười cười với thời sinh, quay người nho nhã rời khỏi. Diêu Tẩm đã từ phía xa chạy tới, cẩn thận hỏi, Thịnh Hạ, sao rồi? Thời sinh hít sâu một hơi, ngữ khí bình tĩnh, không có gì khác biệt với bình thường, không có gì, cậu làm xong rồi chứ? Xong. Diêu Tẩm cảm thấy thời sinh lúc này rất đáng sợ, ánh mắt lạnh như một mảnh kính không có sinh mệnh, đưa cậu về nhà. Thật sự đáng sợ quá. Diêu Tẩm suốt dọc đường một chữ cũng không dám hỏi. Lúc xuống xe, do dự cả nửa ngày, rốt cuộc không nói gì. Thời sinh về tới nhà, gọi điện thoại cho Úc Tửu. Không ai nghe máy. Cô hít thở một hơi thật sâu, rốt cuộc vẫn không nhẫn nhịn được. Một chân đá lên trên chiếc bàn bên cạnh, chiếc bàn lập tức đổ xuống đất. Tên thiểu năng này lại không nghe điện thoại của cô. Cô không tin Úc Tửu có thể kết hôn với người khác, chỉ là lâu như vậy không có tin tức, anh muốn thăng thiên sao? Thời sinh thu dọn vài món đồ, chuẩn bị ra nước ngoài, tìm Úc Tửu, đừng hòng, trông cô có giống người sẽ vì một tên thiểu năng mà mất đi lý trí không? Trước khi ra nước ngoài thời sinh chém Doãn Mạch một trận, bảo anh ta đừng ăn nói lung tung, thời sinh một mình chạy ra nước ngoài nghỉ dưỡng. Đợi khi Úc Tửu về nhà, nhìn thấy một mớ hỗn độn, cùng với tờ giấy thời sinh để lại cho anh. Ở nước ngoài chơi có thoải mái không? Không nghe điện thoại. Em đi nước ngoài chơi rồi, đợi em chơi đủ rồi sẽ trở về, đừng nhớ. Úc Tửu đi khắp thế giới tìm vợ, nhưng thế giới lớn như vậy, Úc Tửu phải đi đâu tìm người đây? Cuối cùng vẫn là Cố Ngôn không nhịn được, nói cho anh địa chỉ của thời sinh. Úc Tửu giống như tranh thủ từng giây chạy tới hòn đảo nhỏ mà sau khi thời sinh thi đại học xong, anh đưa cô tới đó. Úc Tửu chống vào tường thở hổn hển, đợi người bên trong mở cửa. nhưng mở cửa là một cô bé, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn anh. Anh trai, anh tìm ai? Không phải cô ấy. Úc Tử ngẩng đầu nhìn số phòng. Đây chính là căn phòng họ ở lúc đó. Thiểu Năng, bên này. Úc Tử quay nhanh đầu lại. Nhìn thấy người mình luôn mong nhớ, Úc Tử xông tới vài bước, ôm cô vào lòng. Anh sai rồi, anh xin lỗi, đừng rời xa anh. Giờ biết cảm giác không tìm được anh của em rồi chứ? Úc Tử hơi hơi gật đầu. Thời Sinh vẫy vẫy tay với cô bé vẫn còn đang nhìn bên đây một cách hiếu kỳ, kéo anh vào phòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, tỉnh Chiến Thanh Mai. 39, Úc Tử đưa Thời Sinh tới một nghĩa trang. Mưa tí ta tí tách rơi xuống, xối rửa bậc thềm. Úc Tử đỡ Thời Sinh đi lên, cuối cùng dừng ở trước một ngôi mộ. Trên mộ là một ông già rất hòa nhã. Cô ấy là cháu gái của La Sâm. Úc Tử từ từ mở miệng, anh đã giết cha cô ấy 3 năm trước. La Sâm là vua của vương quốc ngầm ở nước ngoài. Úc Tử gặp ông ấy, không có cảnh kinh tâm động phách, rất bình thường. Cái chết của mẹ Úc Tử gây cho anh sự kích thích rất nghiêm trọng. Khi ra nước ngoài, anh đã có bệnh tâm lý. Úc Hành Vân đưa anh ra nước ngoài là để chữa bệnh. Bên ngoài bệnh viện có con sông, Úc Tử thường trốn y tá, lẻn tới bờ sông. Anh gặp được La Sâm ở đó. La Sâm thường câu cá ở đó. Ban đầu Úc Tử chỉ là ngồi ngây ra ở bên cạnh. La Sâm cũng không để tâm tới việc thêm một anh bạn. Cho tới ngày hôm đó, Úc Tử đột nhiên phát bệnh, đi xuống sông. Sắc mặt La Sâm u ám xách anh lên. Úc Tử nhớ tiếng Trung lưu loát mà ông ấy dùng để quát mắng anh. Tí tuổi đầu tự tử cái gì? Mẹ cậu sinh cậu ra không phải để cậu đi chết. Có lẽ là câu nói này đã làm lay động tới Úc Tử. Anh ngây ra nhìn ông ấy. Sau đó La Sâm đưa anh về chỗ mình ở. Ở đó, La Sâm làm cho anh một bữa cơm rất đơn giản. Ăn cơm xong, La Sâm đưa anh về bệnh viện. Người của bệnh viện đã tìm sắp phát điên lên rồi. Trước khi đi, Úc Tử đột nhiên kéo La Sâm hỏi, cháu còn có thể đi tìm chú không? Đương nhiên có thể. La Sâm không biết nói gì với y tá. Từ đó về sau anh chỉ cần mỗi ngày nói với y tá một tiếng là có thể rời khỏi bệnh viện khiến anh cảm thấy kìm nén đó. Úc Hành Vân rất bận, Úc Tử cơ bản đều ở bệnh viện một mình. La Sâm giống như một trưởng bối đồng hành cùng anh. Úc Tử hàng ngày đều đi tìm ông ấy. La Sâm ấy sẽ kể cho Úc Tử một vài truyền thuyết cổ xưa, cũng sẽ nói một vài việc ở thành phố này, sẽ cùng anh ăn cơm. Lần đầu tiên phát hiện thân phận của La Sâm là năm anh 13 tuổi. Khi anh đi tìm ông ấy phát hiện phòng không khóa, liền tự mình đẩy cửa vào. Trước đây La Sâm vắng mặt, anh cũng tự vào, nhưng lần này lại khác. Anh vừa vào đã bị người ta uy hiếp. Anh nhìn thấy La Sâm đem theo vài người vội tới. Người uy hiếp anh đó chết trước mặt anh. Anh không sợ, chỉ cảm thấy máu sôi lên, giống như có thứ gì đó muốn phá kén mà ra. Cuộc sống mơ màng của anh giống như tìm được điểm sáng khiến anh say mê. Anh lần đầu tiên xin La Sâm để ông ấy đưa mình bước vào nơi bóng tối đó. La Sâm ban đầu thì từ chối, nhưng ông ấy phát hiện Úc Tử tự tiếp xúc sau lưng ông, nên chỉ có thể giữ anh bên cạnh. Úc Tử được bệnh viện chứng minh khỏi bệnh. Anh nói với Úc Hành Vân anh muốn đến nước khác học tập. Úc Hành Vân vốn bận, khuyên mấy lần, cũng đành để anh đi rồi. Dùng lời của La Sâm để nói. Anh trời sinh chính là ăn bát cơm này. Úc Tử ở bên cạnh La Sâm 5 năm. 5 năm này, anh thậm chí còn được La Sâm coi trọng hơn con trai mình. Úc Tử tới cuối cùng mới biết. La Sâm từ khi vừa bắt đầu đã nhìn trúng năng lực của anh. Con trai của La Sâm không ra sao cả, ăn uống cờ bạc, đầu óc đơn giản, không qua nổi cám dỗ. Vương quốc bóng tối to lớn này của La Sâm không thể giao cho anh ta. Sự xuất hiện của Úc Tử khiến ông ấy nhìn thấy được hy vọng, khiến ông ấy cảm thấy đế quốc của mình sẽ không hủy trong nay mai. Cho nên ông ấy đã dẫn dụ Úc Tử vào cái chòng bố trí sẵn. Để anh phát hiện sự khác biệt của mình, Nam Úc Tử 19 tuổi về nước, La Sâm đã bệnh một khoảng thời gian. Một năm sau, anh đã trải qua thử thách của La Sâm, thăm dò ám sát các nơi. Cuối cùng anh cũng thừa kế vị trí này từ trong tay La Sâm. Thân là con trai duy nhất của La Sâm, đương nhiên không cam tâm. 3 lần 7 lượt muốn kéo anh xuống ngựa. Úc Tửu từng đồng ý với La Sâm, chỉ cần anh ta không quá đáng, sẽ giữ cho anh ta một mạng. Nhưng lần đó, anh ta đi quá giới hạn. Thời Sinh yên lặng nghe Úc Tửu kể lại. Anh hận ông ta không? Người đưa anh vào vực sâu bóng tối. Úc Tửu lắc đầu, có lẽ anh trời sinh chính là người như vậy. Ông ấy chỉ là người dẫn đường của anh. Dù La Sâm lợi dụng anh, nhưng ông ấy cũng cho anh sự thân tình mà mấy năm đó Úc Hành Vân chưa từng mang tới cho anh. Úc Tửu cười cười với Thời Sinh, cháu gái của La Sâm gặp phải một chút phiền phức, tới tìm anh giúp đỡ. Ông ấy cũng coi như sư phụ của anh đương nhiên phải giúp cô ấy một tay. Bố mẹ của em quen ông ấy không? Thời Sinh nhíu mày, thứ của mẹ cô, sao lại ở trong tay người đàn ông này? Vợ của La Sâm là dì của mẹ em, khi đi theo La Sâm đã đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, rất nhiều người đều cho rằng bà ấy chết rồi. Được rồi, tất cả đã nói thông suốt rồi. Hai người vai kề vai xuống núi, phía sau ngôi mộ mưa bụi mịt mờ. Anh thích em từ khi nào? Úc Tửu nhẹ giọng đáp, buổi tối em đi theo Thẩm Giai Âm đó. Nói như vậy anh không thích Thịnh Hạ trước đây? Ừm, anh không thích Thịnh Hạ trước đây. Thịnh Hạ trước đây thích khóc, bắt nạt cô ấy cũng không biết trả đũa, mềm yếu, lương thiện. Những cái này đều không phải thứ anh thích. Anh thích người có thể tiếp nhận tất cả bóng tối của anh. Nhưng sau khi anh trở về phát hiện cô lại có thể nhe nanh múa vuốt phản kích. Tới khi cô theo dõi Thẩm Giai Âm, anh liền biết mình nhất định sẽ thích cô. Thời Sinh và Úc Tửu về nước liền tổ chức hôn lễ. Tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn SK liên hôn, trở thành sự kiện nóng nhất sau sự kiện của Dương Hoài Nhân. Trong ngày hôn lễ, đến chính phủ cũng phái người tới chúc mừng. Thịnh Hạ, cậu lại sắp gả cho người ta rồi, còn mình vẫn đang đi học. Sao Tiểu Trúc Mã nhà cậu lại nhanh tay nhanh chân như vậy chứ? Thời Sinh kéo áo cưới trên người, nhìn trái nhìn phải soi gương tự sướng. Người ưu tú như mình đây, đương nhiên phải hạ thủ nhanh một chút. Hình như cũng có lý. Diêu Tẩm bị đưa vào chồng, cô xem điện thoại, đột nhiên kêu lên, ê a, thời gian sắp tới rồi, đừng soi nữa. Hôn lễ tổ chức ở nhà thờ, người tới xem lễ không nhiều. Thời Sinh được Cố Ngôn đưa vào nhà thờ, váy cưới trắng mốt, cánh hoa bay đầy trời. Úc Tửu bước theo nhạc tới, hai người nhìn nhau cười, trong mắt chỉ có bóng dáng của đối phương, giống như cả thế giới chỉ còn lại đối phương. Anh Úc Tửu, anh có đồng ý lấy cô Thịnh Hạ làm vợ của mình không? Bất luận là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay u sầu, anh đều sẽ luôn yêu thương cô ấy, chung thủy với cô ấy tới mãi mãi. Tôi đồng ý. Cô Thịnh Hạ, cô có đồng ý gả cho anh Úc Tửu làm vợ của anh ấy? Bất luận là thuận lợi hay khó khăn, giàu có hay nghèo nàn, khỏe mạnh hay bệnh tật, vui vẻ hay u sầu, cô đều sẽ luôn yêu thương cô ấy, chung thủy với anh ấy tới mãi mãi. Tôi đồng ý. Tôi sẽ dùng hết khả năng của mình, tạo cho anh ấy một vương quốc ánh sáng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, tỉnh Triền Thanh Mai. 40, Thời Sinh giao tài liệu của bố mẹ Thịnh Hạ cho quốc gia. Quốc gia rất nhanh liền có phản ứng, đặc biệt biểu dương tập đoàn Thịnh Thế và cá nhân Thời Sinh. Mà tập đoàn Thịnh Thế trong mấy năm nhanh chóng phát triển, trở thành tập đoàn xuyên quốc gia. Cố Ngôn chuyển ngành làm mảng thương mại điện tử, Thời Sinh không lấn sang mảng đó. Công ty đó của Thẩm Giai Âm phát triển cũng không tồi, nhưng có cây đại thủ Cố Ngôn này chắn, không lật nổi sóng gió gì, cuối cùng bị Cố Ngôn thu mua. Thời đại nhanh chóng biến đổi, thời đại phổ biến Internet, thông tin không còn bưng bít nữa, một thông tin rất nhanh chóng có thể truyền khắp toàn cầu. Xin hỏi Cố Tổng, ban đầu ngành bất động sản đang ở thời kỳ hoàng kim, vì sao ngài lại chọn chuyển ngành làm thương mại điện tử vậy? Trên màn hình quảng trường, người chủ trì đang hỏi người dẫn đầu ngành thương mại điện tử là Cố Ngôn. Cố Ngôn mặc đồ tây,

hơi hơi thở dài. Úc Tửu nhét Thời Sinh vào trong xe, bắt đầu lái xe điên cuồng, suốt đường lên cao tốc, lại xuống cao tốc, cuối cùng dừng ở một thị trấn nhỏ. Em sớm đã biết rồi. Tay Úc Tửu còn nắm lấy vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, mặt nghiêng hơi lạnh lùng. Em từng gặp mấy lần? Thời Sinh gật đầu. Cùng anh tới một nơi đi. Úc Tửu tháo dây an toàn, xuống xe. Thị trấn nhỏ rất yên bình. Đây là cảm nhận đầu tiên của Thời Sinh khi xuống xe. Úc Tửu men theo con phố trong thị trấn đi thẳng về phía trước. Thời Sinh đi theo sau anh, băn khoăn nên làm thế nào mở lời. Có lẽ là Thời Sinh đi quá chậm, Úc Tửu dừng lại đợi cô, đợi khi cô đi lại gần, dắt tay mới tiếp tục tiếp lên phía trước. Đây là quê của mẹ, mẹ của Úc Tửu chôn ở đây. Năm đó ông ấy vì làm ăn, bỏ rơi mẹ anh. Úc Tửu nói chậm rãi, có lẽ đoạn ký ức này đối với anh mà nói, có chút nặng nề. Những năm anh ở nước ngoài đó, ông ấy căn bản không biết cái gì gọi là quan tâm, ông ấy chỉ biết cho anh tiền. Nhưng hôm nay ông ấy nói cho anh, lần đầu tiên anh nhìn thấy ông ấy quan tâm một người như vậy. Chắc em nghĩ anh không biết phải không? Em đã từng gặp, anh khẳng định cũng từng gặp, hơn nữa là ở nhà. Chỉ là họ không biết mà thôi. Thời Sinh nắm chặt tay anh. Úc Tửu nhìn cô một cái. Xin lỗi, anh tạm thời không thể tiếp nhận được họ. Giờ anh vẫn còn có thể hồi tưởng được bộ dạng ngã trong vũng máu của mẹ mình. Ừm, em biết. Chỉ là vì biết, cho nên cô mới luôn không nói cho anh. Úc Tửu đưa Thời Sinh tới trước mộ mẹ anh, trông có vẻ là một người con gái rất đáng yêu. Úc Tửu có vài phần giống bà. Thời Sinh cúi người làm lễ. Úc Tửu cảm thấy ngạc nhiên. Hóa ra không phải với ai vợ anh cũng đều toàn thân mang gai không lễ phép. Úc Tửu dù không tiếp nhận nhưng cũng không phản đối. Cho đến vài năm sau, Úc Tửu mới thoải mái tiếp nhận hai người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, Cố Ngôn ngoại truyện. Hoàn, Cố Ngôn vừa tham gia xong một bữa tiệc, uống hơi mơ màng đi ra, chán nản đâm vào Triệu Xuyến. Triệu Xuyến, ồ, người phụ nữ thấy công ty của anh xảy ra vấn đề, liền chạy theo người khác. Sau này anh mới biết Triệu Xuyến có người đàn ông khác. Khi ở bên anh, cũng đã có người đàn ông khác rồi. Triệu Xuyến ăn mặc gọn gàng, trang điểm tỉ mỉ, xách túi phiên bản giới hạn, vô cùng huênh hoang, khoác tay người đàn ông kia, liếc nhìn anh một cách chán ghét. Cố Ngôn, nhìn bộ dạng hiện giờ của anh kìa. Tiếng chế giễu của Triệu Xuyến giống như một cái gai đâm vào trong tim anh. Cố Ngôn cố chống cơ thể mới không ngã xuống. Triệu Xuyến, tôi tự nhận đối xử không tồi với cô. Chúng ta đã chia tay, cần gì ở đây ép người quá đáng như vậy? Tình cảm nhiều năm như vậy, trong mắt cô ta coi là gì? Đối với tôi không tồi. Cố Ngôn, anh tự hỏi xem anh đã cùng tôi bao nhiêu lần. Bảo anh đưa tôi dạo phố, anh ngoài gọi điện thoại vẫn là gọi điện thoại. Hẹn anh ăn cơm, đều phải hẹn trước một tuần. Đưa cô ta dạo phố, không phải anh đi để thanh toán sao? Cùng cô ta ăn cơm, cô ta không phải chỉ đòi tiền anh sao? Cố Ngôn đột nhiên có chút khó chịu, anh mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói gì. Làm đàn ông phải có phong độ và khí lượng của đàn ông. Nói không ra lời rồi sao? Triệu Xuyến còn đang kiêu ngạo tự mãn nói. Loại đàn ông giống như anh, không có phụ nữ nào có thể đi theo anh. Giờ công ty nát đó của anh cũng sắp phá sản rồi. Sau này ai còn có thể nhìn chúng anh? Cố Ngôn, không biết là ai ở phía sau gọi một tiếng. Tiếp theo Cố Ngôn liền cảm thấy bị người ta ôm lấy vai. Tay người đó còn dùng lực mạnh vỗ vỗ vào vai anh. Nói một cách thân thuộc, sao cậu lại ở đây? Vừa nãy tôi còn tưởng nhận nhầm rồi. Thái độ của người đàn ông đối diện bị Triệu Xuyến ôm thay đổi, thận trọng đưa tay ra. Úp Hành Vân tùy tiện bắt tay anh ta một cái, thái độ hơi lạnh nhạt. Tôn Tổng, Cố Tổng là bạn của ông sao? Người đàn ông cẩn thận thăm dò. Úp Hành Vân không trả lời, chỉ vỗ vai Cố Ngôn, có cần tôi đưa cậu một đoạn không? Khách sáo gì, đều là anh em. Úp Hành Vân bảo người bên cạnh đỡ Cố Ngôn, đi về phía xe của ông. Tôn Tổng đi theo hai bước. Úc Tổng, chuyện lần trước tôi nói với ngài, cho tới khi xe rời khỏi, Triệu Xuyến mới phản ứng lại, Tôn Tổng người đàn ông đó là ai? Úp Hành Vân của SK, gần đây mới về nước, ông ta có quan hệ gì với Cố Ngôn? Tôn Tổng nhìn Triệu Xuyến. Triệu Xuyến lắc đầu, cô ta chưa từng gặp người đàn ông này. Áp lực của công ty khiến Cố Ngôn không có tâm trạng nghĩ tới việc thất tình, nhưng lần này tình cờ gặp Triệu Xuyến, lần đầu tiên anh cảm thấy buồn như vậy. Kéo Úp Hành Vân lại uống rất lâu. Quan hệ của anh và Úp Hành Vân còn tốt hơn với cha mẹ Thịnh Hạ một chút. Ban đầu anh không biết gì cả, là cha mẹ của Thịnh Hạ giới thiệu Úp Hành Vân cho anh, tới nước ngoài theo học ông ấy một khoảng thời gian. Nhiều năm sau gặp lại là cảnh còn người mất. Công ty của Cố Ngôn dưới sự giúp đỡ của Úp Hành Vân, rất nhanh liền có khởi sắc, dần dần đi lên quỹ đạo. Một năm tiếp theo anh đều rất bận, thỉnh thoảng gặp mặt Úp Hành Vân một lần. Sự việc bất thường xảy ra vào ngày sinh nhật 18 tuổi đó của thời sinh. Có lẽ là vì vui, anh và Úp Hành Vân đều uống không ít rượu. Anh đưa Úp Hành Vân về nhà, hai người không biết mơ hồ thế nào liền lăn vào nhau. Sau sự việc hai người đều rất lúng túng, một khoảng thời gian rất lâu sau đều không gặp mặt. Ở cùng một người đàn ông, Cố Ngôn chưa từng nghĩ tới. Nhưng từ sau việc đó, không biết sao anh lại luôn luôn nghĩ tới Úp Hành Vân. Mấy năm nay ông ấy đã giúp anh không ít, coi như là rất chiếu cố anh. Cuối cùng vẫn là Úp Hành Vân hẹn gặp mặt anh. Hai người ngồi ở quán cà phê, mặt đối mặt, lại vô cùng lúng túng. Úp Hành Vân thở dài, sự việc đã xảy ra rồi, tôi cũng không nói cái khác. Tôi có cảm giác với cậu, chúng ta có thể thử xem. Úp Hành Vân ở nước ngoài rất nhiều năm, tư tưởng khá thoáng với việc này. Từ khi mẹ Úp Tử qua đời, bao nhiêu năm nay ông ấy đều không tìm phụ nữ, chính là không có cảm giác gì với phụ nữ. Sau lần đó với Cố Ngôn, ông ấy dần dần phát hiện mình có lẽ là thích Cố Ngôn. Hai tay Cố Ngôn đặt trên bàn, mím môi không nói chuyện. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, không cần vội trả lời tôi. Lần gặp mặt này kết thúc rất nhanh, Cố Ngôn về nhà lặng yên suy nghĩ rất lâu, cảm thấy như vậy rất không đúng. Gọi điện thoại từ chối Úp Hành Vân. Úp Hành Vân cũng rất dứt khoát, không nói chuyện này nữa. Hai người hiểu ngầm ép chuyện này xuống. Buổi đấu giá từ thiện, Cố Ngôn được mời tham dự. Gặp Triệu Xuyến là ngoài dự liệu của anh. Mấy năm nay anh không nghe thấy tin tức của cô ta, vừa nhìn thấy còn có chút hoảng hốt. Triệu Xuyến đã đổi đàn ông, hơn 50 tuổi, tai to mặt lớn trong ngành bất động sản. Nghe nói Triệu Xuyến là bố ông ta nuôi bên ngoài. Nhiều năm như vậy qua đi, Cố Ngôn sớm đã quên Triệu Xuyến đi rồi. Cho nên khi Triệu Xuyến tới tìm anh nói chuyện, anh cũng không nghĩ nhiều, giữ phong bộ người đàn ông nên có hàn huyên vài câu đơn giản với cô ta. Trước đây là em không hiểu chuyện, Cố Tổng đừng để trong lòng, ly rượu này coi như em tạ lỗi với anh. Triệu Xuyến nói chuyện khéo hơn trước nhiều, cũng rất thành khẩn. Cố Ngôn không nghi ngờ gì cô ta. Lại không ngờ Triệu Xuyến có thể hạ thuốc anh, đưa anh tới khách sạn thuê phòng. Trong ánh đèn nhập nhòa, anh loáng thoáng nhớ lại. Gần đây anh và một công ty đang cạnh tranh một mảnh đất. Lão tổng của công ty đó hình như chính là người đàn ông Triệu Xuyến đi theo. Cố Ngôn nắm lấy cổ tay Triệu Xuyến. Triệu Xuyến, cô thật sự khiến tôi buồn nôn. Triệu Xuyến không để tâm cười cười, đẩy anh lên giường. Cố Ngôn, đâu phải chúng chưa từng làm chuyện này. Anh sợ gì? Cố Ngôn khắc chế dục vọng trong cơ thể, nhưng Triệu Xuyến vẫn nhớ điểm nhạy cảm của anh, khiêu khích một cách thuần thục. Ngay khi anh sắp không kiềm chế được, cửa phòng bị người ta đá tung. Anh nghe thấy tiếng lôi kéo và tiếng kêu thất thanh của Triệu Xuyến. Bịch! Cửa phòng bị đóng, trong phòng chỉ có tiếng thở hổn hển của anh. Có người vỗ vỗ mặt anh. Giờ anh chỉ có một suy nghĩ, muốn xả ra. Nắm cánh tay vỗ mặt mình, lật người đè người đó xuống. Người bên dưới không có phản kháng, Cố Ngôn rất nhanh liền tiến hành bước cuối cùng. Nhưng khi anh phát hiện mình không tìm được cửa vào, đột nhiên trở nên luống cuống. Ngày hôm sau khi anh tỉnh lại, phát hiện người nằm ngủ bên cạnh mình, ký ức tối hôm qua đột nhiên tuôn trào lên. Nhưng đợi khi anh nhìn rõ người đang nằm ngủ, lập tức ngây ra đó. Úp Hành Vân luôn tỉnh, thấy Cố Ngôn nhìn chằm chằm vào mình, chống người nghiêng mắt nhìn anh. Cố Ngôn, lần này là em ngủ với anh, em không chịu trách nhiệm sao? Cố Ngôn vén chăn nhìn, trên giường hình như có máu.